Vũ thần chúa tể, chương 2109, ma điện, góc truyện audio.com, chấm, phóc, vô hình linh hồn trùng kích phút chốc nhập vào cổ ly đầu. Đi, Tần Trần nắm lấy cơ hội, một kiếm cuồng bạo chém ra, ầm, bán nguyệt cổ kiếm phát quang, trăng non hình kiếm sức bay vút ra, lướt qua cổ ly thân thể, phóc suy. Cổ ly đầu cùng cánh tay trái thoát thể bay ra. Tiên huyết bắn ra. Thanh nguyên đế giáp ở trên lưu lại một đạo nhợt nhạt vết kiếm. Một kiếm. Cổ ly ngã xuống. Một kiếm này. Đúng là Tần Trần mạnh nhất kiếm chiêu. Ngự lôi kiếm thuật. Ào ào. Trời giáng mưa máu. Cổ ly ngã xuống. Tức khắc vô tận huyết khí bốc lên. Cảnh tượng này cực kỳ khủng bố. Nhất đại ám sát vương giả, đến đây ngã xuống, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, đặc biệt thiên lôi thành một đám cao thủ, mỗi cái kinh hồn táng đảm, trợn mắt hốc mồm, cổ ly thân là lôi châu ám sát vương giả, tại lôi châu cảnh nội, chính là toàn bộ vũ vực nhị trọng thiên, đều uy danh hiển hách, người nghe được biến sắc, nhưng dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ra. Hắn lại sẽ cứ như vậy chết ở chỗ này. Chết ở một cái không biết tên thanh niên trong tay. Này Trần Thanh, đáng sợ, trận chiến này để cho mọi người đối Tần Trần thái độ triệt để cải biến. Trước đây, mọi người đối Tần Trần lưu ý. Chỉ là bên cạnh hắn có một có thể đối đầu Long Bá Thiên Nô Bộc cao thủ. Nhưng bây giờ, mọi người biết rõ. Tần Trần bản thân thực lực so với bên cạnh hắn cái hắc y nhân nô bộc. Không hề yếu. Đây quả thực là tên biến thái. Ngươi vậy mà giết cổ ly. Vật dung dừng lại cùng công tôn chiết giao thủ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần. Lạnh giọng nói ra. Thế nào? Ngươi cũng muốn cùng bản thiếu đánh một trận. Tần Trần quét mắt vật dung. Không sợ chút nào. Giơ tay lên. Đem cổ ly chiếc nhẫn chữ vật cùng thanh nguyên đế giáp thu hồi. Đồng thời một thanh ám ảnh lợi nhận. Cũng bị Tần Trần bỏ vào trong túi. Tiểu tử này. So với trước kia càng đáng sợ hơn. Trong đám người. Xích viêm ma quân cùng ma lệ kinh hồn táng đảm. Ánh mắt ngưng trọng. Tần Trần thực lực so với bọn hắn trước lúc gặp phải sau. Càng đáng sợ hơn. Thống lĩnh hắn lại bị giết chết. Ai, Lô Tử An không thể tin được nhìn về phía Tần Trần. Mạnh như thống lĩnh đại nhân, cư nhiên cứ như vậy bị Trần Thiếu giết, đưa hắn cũng cực kỳ khiếp sợ. Cũng vì thống lĩnh đại nhân chẳng đáng, hắn đã sớm nhắc nhở qua thống lĩnh đại nhân rất nhiều lần. Không ít cùng Trần Thiếu là địch, nhưng thống lĩnh đại nhân không muốn nghe. Hiện tại, hắn lắc đầu, trong lòng có chỉ là may mắn. May mắn trước hắn tình nguyện ngỗ nghịch thống lĩnh đại nhân mệnh lệnh. Cũng không đối địch với Trần Thiếu. Lúc này mới nhặt về một cái mạng. Này thiên lôi thành cổ ly dĩ nhiên cũng chết như vậy. Mà trong đám người kinh hãi nhất. Còn kể ra Long Bá Thiên. Trong lòng không khỏi phát lạnh. Không gì sánh được sợ hãi cùng kinh ngạc. Giết liền giết. Đợi lát nữa liền đến lượt ngươi. Tần Trần ngữ khí đạm nhiên, nhìn Long Bá Thiên âm u nói, xôn xao, đám người náo động, kháo, gia hỏa này giết cổ ly không thôi, lại vẫn muốn giết ông tổ nhà họ Long Long Bá Thiên. Nếu như trước đây Tần Trần nói những lời này, mọi người chỉ coi đây là một cái chê cười, nhưng bây giờ, không ai đem này làm thành chê cười, Tần Trần bày ra thực lực. Đã lấy được bọn họ nhận thức. Với lại mọi người nghĩ đến Tần Trần một khi cùng hắn bên cạnh hắc y nhân liên thủ. Nói không chừng thật đúng là có thể để cho ông tổ nhà họ Long kinh ngạc. Thậm chí ngã xuống ở chỗ này. Hí, chẳng lẽ bọn họ sẽ thấy tình thế của đại lục biến hóa sao? Tiểu tử, ngươi là giết cổ ly. Nhưng ngươi nếu đem bản tọa làm thành lúc trước trong bóng tối cạn. Người có lẽ quá ngây thơ. Long Bá Thiên tức giận không gì sánh được. Cả người long khí bốc lên. Hắn ông tổ nhà họ Long lúc nào bị người khinh thị như vậy qua. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tần Trần cười nhạt, thân hình thoát một cái. Đang chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên, ông vù vù, toàn bộ đại điện vậy mà rung động. Một cổ lực lượng đáng sợ tại trong đại điện này tràn ngập ra. Mọi người trong nháy mắt như là đi tới luyện ngục bên trong. Từng cổ một âm u khí tức đáng sợ. Tại trong đại điện này tràn ngập ra. Một ít tu vi yếu kém võ đế tại cổ hơi thở này phía dưới. Run lẩy bẩy, linh hồn đều tựa như muốn bị đông. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người dừng lại xuất thủ. Mặt lộ kinh hãi, Tửu liền phó càn khôn cùng long bá thiên giao thủ cũng dừng lại. Từ từ nhìn về phía trong đại điện, chỉ thấy tản mát ra này khí tức đáng sợ. Đúng là trong đại điện cột sắt, cổ ly tử, hắn thi thể vô căn cứ nổ tung. Mà trong thân thể hắn tinh huyết cùng sinh mệnh chi lực thì bị cột sắt thu nhận. Ngay ngắn cột sắt trên nhất thời sáng lên lên chói mắt ánh sáng đỏ ngòm. Một tên đỉnh cấp đỉnh phong võ đế tinh huyết, rốt cục để cho này cột sắt hấp thu được đầy đủ tinh huyết. Xuất hiện dị biến, răng rắc, dưới con mắt mọi người. Này cột sắt liên tục rung động, từng đạo đen kịt quang mang oanh nhiễu cột sắt quanh thân. Không không không, cột sắt trong vậy mà truyền ra trận trận tiếng sấm. Tại trong đại điện này vang vọng. Một tia âm khí theo cột sắt trong lan tràn ra. Cột sắt cũng không có lỗ thủng. Ai cũng không biết những thứ này âm khí là từ nơi nào chảy ra. Hình như là đột nhiên xuất hiện. Bạch bạch bạch, nguyên bản nghiên cứu này cột sắt lâu từ mặc vội vàng lùi lại ra. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Này hắc sắc âm khí liền hắn đều hoảng sợ. Thân thể đều tựa như cũng bị đông lại. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cột sắt bốn phía vô số âm khí vòng quanh xoay tròn. U ám không gì sánh được, giống như có cái gì đáng sợ quái vật muốn từ bên trong chạy đến. Thương thương thương, có dây xích thanh âm động tĩnh, giống như cái gì cơ quan bị xúc. Này cột sắt là chung không? Bên trong hẳn là có vật gì? Có người kinh ngạc nói. Cột sắt bên trong phát ra không không âm thanh, đồng thời có dây xích tiếng vang lên, thật là làm cho người ta sợ hãi. Lông tơ dựng lên, ồ, bốn phía điện trên vách làm sao xuất hiện xích sắt. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bốn phía trên vách tường, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng cái xích sắt, những thứ này xích sắt liên tục chạy. Lại như là từng cái sống hắc xà một dạng, đan vào lẫn nhau tung hoành, tạo thành thiên la địa võng một dạng, đem toàn bộ đại điện đều bao lại. Trong lòng mọi người không hiểu hiện ra một cổ cảm giác không ổn. Bởi vì giờ khắc này mọi người đang đứng ở trong đại điện này ở giữa. Bị những thứ này xích sắt ngăn lại đường lui. Nói cách khác, tất cả mọi người không có đường lui thối lui. Lúc tới thông đạo, đã bị những thứ này xích sắt tầng tầng bao vây. Mọi người chú ý, cực kính đan đế khẽ quát một tiếng. Sắc mặt ngưng trọng, cường giả bản năng, đưa hắn cảm thấy nhẹ nhẹ không hay. Hắn vừa dứt lời, hưu, nhất đạo xích sắt đột ngột hướng về mọi người đánh tới. Như linh xà, vô số cường giả sớm có dự liệu, ào ào né tránh. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể tránh ra. Phốc, một tên võ đế né tránh không kịp, tức khắc bị xích sắt tức khắc quán xuyến thân thể. Thật chặt cuốn lấy, a, đau nhức phía dưới. Tên này võ đế khuôn mặt vặn vẹo. Hắn giống to, trong miệng thì tại phun tiên huyết. Nhưng thân thể nhưng ở biến đổi đột ngột phải khô quắt. Giống như thoáng cái mất đi toàn bộ huyết dịch. Tần Trần mọi người cũng là lớn kinh. Những thứ này xích sắt tại giết người. Tại thôn phệ tinh huyết. Trước, vẫn bị động thôn phệ. Nhưng bây giờ, cũng là chủ động giết người thôn phệ. Nơi này rõ là cung điện sao? Tất cả mọi người bắt đầu lo lắng. Cảm thấy không hay. Bọn họ chưa bao giờ từng nghe nói qua. Có cái gì trong bảo điện lại sẽ có loại này thủ đoạn sát nhân. Đây rõ ràng là một cái ma điện. Ken két ken két két. Từng đạo xích sắt đấu đá tiếng vang lên. Vô số xích sắt xuất hiện. Giống như rắn độc ngẩng đầu. Hướng về phía mọi người nhìn chằm chằm. Tỏa ra âm lãnh sắc bén. Sau đó, hàng vạn hàng nghìn xích sắt tề phát. Đâm thủng hư không. Đồng thời đánh về phía mọi người. Cách chương.